Tận thế đàn thú, chương 107, ngoại truyện 6, phúc lợi của ta tu, 2. Góc truyện audio.com, Lan Nóc vẫn rất có cảm tình với ta tu thật thà nên liền đồng ý giúp việc này. Dù sao cho dù là đối mặt với zombie sa tăng thì dù ta tu có đánh không lại cũng sẽ toàn mạng rút lui. Rèn luyện một chút rất tốt. Hai ngày sau, nhận được nhiệm vụ, ta tu hào hứng chạy tới phòng làm việc của Lan Nóc. Anh đứng ở ngoài cửa hít sâu một hơi, giơ tay lên đang chuẩn bị gõ cửa. Ta tu, cậu cũng nhận được thông báo à, sau lưng chợt truyền đến tiếng Mark. Ta tu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mark và Laka sóng vai đi tới. Vừa rồi vì quá mức vui mừng nên anh không nghe thấy tiếng bước chân. Mark đi tới trước mặt anh, híp mắt cười xấu xa nói. Chó ngốc, không phải cậu cho rằng cấp trên chỉ biết phái ra một người thú đi thi hành nhiệm vụ đặc biệt thôi đó chứ? Nếu không chúng ta đánh cược một trận, nhìn xem lần này ai giết được nhiều zombie sa tăng hơn. Lông mày đen rậm của Tatu giật giật, lần đầu tiên trong lòng có kích động muốn đánh người, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, chỉ là mím chặt môi nhìn chằm chằm khuôn mặt hả hê của Mark. Hổ vàng Laka nhìn thấy hơi không hài lòng. Cao mày trách cứ chừng mắt nhìn Mark một cái. Cậu im miệng, dĩa JHN đàn lê quy JH úy đôn, nếu mọi người không đồng tâm hiệp lực thì không những không giết được zombie sa tăng mà còn rất có thể sẽ bỏ mạng. Mark, nếu cậu muốn đánh cược thì đừng chọn địa điểm là chiến trường. Mark đứng thẳng lưng sệ mặt xuống. Anh đánh không lại Laka nên không dám cãi lại. Phẫn nộ lui qua một bên. Sắc mặt tạp tu dịu xuống. Cười cười với Laka, thực lực của mình không bằng các cậu, nếu như không rèn luyện nhiều thì chưa chắc sẽ có cơ hội thắng. Laka nhìn Tatu chăm chú, thật ra thì anh hiểu tại sao Tatu cố chấp muốn đề cao lực chiến đấu như thế. Bình thường Tatu dễ dàng tha thứ cho các anh em như vậy. Một nửa nguyên nhân là vì thiên tính đôn hậu ôn hòa. Một nửa còn lại là bởi vì thực lực của anh không đủ. Ở nơi này trước mặt các anh em mãnh thú, trong lòng Tatu vẫn là có chút tự ti. Tatu, ra căn bản không để ý bạn đời có cường đại hay không. Cô sẽ chỉ chọn giống đực cô ấy thích thôi. Không phải mấy giống đực loài người Gorilla Nox đã trở thành bạn đời của cô ấy rồi sao? Ra rất thích cậu, chắc chắn cô ấy sẽ muốn cậu làm bạn đời của cô ấy. Tatu cau mày cố chấp lắc đầu. Nhưng mình là nửa thú. Không phải là loài người. Ngân hổ nói đúng, thú đực không đủ cường đại thì không xứng ở bên cạnh ra. Mình muốn trở thành cường giả. Laka nhìn Tatu chăm chú, ánh mắt lóe lên, dĩa JHN đàn lê quy JH úy đôn. Một lát sau, anh vỗ vỗ bả vai Tatu, nghiêm túc nói, tốt lắm, sau khi thi hành nhiệm vụ xong, chúng ta đánh công bằng một trận. Mark vừa nghe liền lập tức sát lại gần. Nhìn chằm chằm Tatu chỉ chóp mũi mình, giống lên, cậu đánh với mình trước. Một con zombie cuối cùng bị xé nát thành từng mảnh, đầu zombie rơi xuống đất, lăn đến bên chân Mark, bị anh đạp một cái tan thành phấn vụn. Báo vương Mark hung ác nhìn chằm chằm chó săn Tatu nhe răng gầm nhẹ. Con ngươi không ngừng co rúc lại, răng nanh y hệt dao găm nhỏ giọt máu đen và nước miếng. Toàn bộ lông bờm màu vàng trên lưng dựng lên, móng vuốt bén nhọn như sắt, dĩa JHN đàn lê quy JH úy đôn. Anh hạ thấp đầu xuống nhô bả vai rộng lớn lên lấy đá. Nâng lên móng trước chợt vung về phía Tatu, phát ra tín hiệu khiêu chiến. Chó săn Tatu cũng dựng lông bờm lên, đôi mắt lóe ra ánh sáng khát máu. Anh làm tư thế chuẩn bị đi săn, nhe răng giống về phía Mark một tiếng đinh tai nhức óc. Hai mãnh thú đồng thời nhảy lên đánh về phía đối phương. Trong chớp mắt cắn xé thành một đoàn, hai thân thể to lớn lăn qua lộn lại giấy lên bụi đất đầy trời. Vô số giọt máu bắn lên không trung rơi vãi ra xung quanh. Tiếng giống tiếng va chạm vang lên bên tai không dứt, mặt đất không ngừng chấn động, binh lính loài người cùng đi thi hành nhiệm vụ sợ hết hồn. Không hiểu tại sao nhóm nửa thú lại đột nhiên nổi lên nội chiến. Đội trưởng chửi bậy một tiếng, cầm ống nói điện thoại lên đang định báo cáo lên cấp trên. Hổ vàng Laka nhanh như chớp xông tới, trong nháy mắt biến trở về hình người. Chợt mở cửa xe quăng ống nói điện thoại ra ngoài. Mặt của La Ca vẫn duy trì bộ dạng nửa thú. Răng nanh bén nhọn đưa ra bên ngoài môi. Mắt hổ uy hiếp mà nhìn chằm chằm vào đội trưởng. Lạnh lùng nói, đây là cuộc chiến giữa anh em chúng ta. Loài người không cần lo. Mặt đội trưởng tái mét liếc mắt nhìn ống nói điện bị phá thành mảnh nhỏ nằm trên đất ngoài cửa xe một cái. Nuốt nước miếng cái ọt, kinh hoàng gật gật đầu. Cách chương.